Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121, Ikkyo nghịch tập. 13, Diệu, Mew bay tới Mewtwo trước người, kỳ quái nhìn xem Mewtwo, rồi nói sau, ngươi là ai, vì cái gì ta ở trên thân thể ngươi cảm giác được khí tức của đồng loại. Lily và gột bên nhỏ giọng, phiên dịch nói, Diệu, Diệu, Mew cũng nghe đến, vui sướng vòng quanh Lily nhẹ nhàng hai vòng, rồi nói sau, ngươi cũng là Pokemon đi, tại sao phải biến thành nhân loại, tại sao phải học nhân loại lời nói. Lily nghiêng đầu đối Ikkyo nói ra, sau đó, Lily lại đối Mew mở miệng nói ra, Lily mặc dù là Pokemon, nhưng là Lily chỉ vì Ikkyo mà tồn tại. Vô luận Lily là dạng gì, vô luận Lily nói cái gì lời nói, đều chỉ là vì Ikkyo. Ikkyo liền là hắn. Diệu, Mew lại vòng quanh Ikkyo phiêu lên, kỳ quái nhìn xem Ikkyo. Tốt, Mew, cái khác trước đừng quản. Trước nghĩ biện pháp mau cứu Mewtwo, nó xác thực cùng ngươi có rất sâu quan hệ. Điểm ấy các loại cứu được rồi nói sau. Ikkyo vội vàng dừng tay nói ra. Hiện tại cũng không phải lắc lư Mew cái gì thời điểm. Ikkyo Mewtwo còn không có phục hồi như cũ đâu. Với lại, có thể đang sử dụng nghịch chuyển đánh cược thẻ về sau. Mew liền xuất hiện, bởi vậy có thể nghĩ, Mew tuyệt đối có cứu vớt Mewtwo thủ đoạn. Diệu, diệu diệu, diệu diệu diệu. Mew gật gật đầu, lại nhìn lên Mewtwo, đầu tiên là cho Mewtwo tới cái hưu pau, lại liên tục đối Mewtwo kêu lên. Mặc dù nguyên bản trò chơi bên trong, Mew là không có hưu pau một chiêu này, nhưng là, cái này cũng bình thường. Mew theo 17 nói thế nhưng là có thể học có tất cả Pokemon chiêu thức đó à. Cũng không biết có thể hay không học được cái khác Pokemon chuyên môn chiêu thức. Có đúng không? Bất quá, ngươi cần hỏi ta người sáng tạo, cũng chính là cha mẹ của ta. Nếu như hắn đồng ý, ta liền đáp ứng, Mewtwo dùng telepathy nói ra. Diệu, Mew nhìn về phía Ikkyo. Mew, nó đối Mewtwo nói, trên người ngươi thuộc về ta khí tức càng ngày càng không ổn định. Tại khí tức kia biến mất thời điểm, ngươi cũng sẽ chết. Ta có thể cứu ngươi biện pháp, cũng chỉ có đem thuộc về ta một bộ phận cho ngươi. Nhưng là như thế, thân thể của ngươi sẽ tái tạo, thực lực của ngươi cũng có thể sẽ giảm xuống một chút. Lily nhỏ giọng phiên dịch nói, hô, nhanh lên cứu. Ikkyo thở ra một cái, vội vàng nói, tại Ikkyo xem ra, đã nỗ lực nhiều như vậy. Còn muốn quan tâm Mewtwo thực lực hàng thấp một chút. Dù sao không quan trọng, Mewtwo trưởng thành tính vốn là rất mạnh. Không cần 1-2 năm, đoán chừng liền có thể đạt tới thần thú cấp. Mà sau này siêu thần thú cấp bậc, tuyệt đối có thể đạt tới. Cũng không biết phải bao lâu. Diệu, Mew gật gật đầu, há mồm phun ra một viên màu hồng hình cầu, dung nhập Mewtwo trong thân thể. Mà Mewtwo, bên ngoài thân tản ra màu hồng ánh sáng, hình thành một cỗ hình cầu bọc lại Mewtwo. Ikkyo cùng Lily đều ở một bên lo lắng nhìn xem. Mew thì vây quanh phấn cầu, không ngừng vòng quanh bay lên, còn không ngừng vui sướng kêu. Thật lâu, két, xoạt xoạt, màu hồng quang cầu vỡ vụn rơi, hóa thành điểm điểm shiny tiêu tán. Mà Mewtwo thân thể lần nữa hiển lộ ra, chẳng những thân thể hoàn chỉnh, tựa như càng thêm tinh thần vô cùng phấn chấn. Chỉ là, thân thể giống như nhỏ một chút. Ân, nhỏ một chút, nguyên bản cao 2 mét Mewtwo, lập tức biến thành 1 mét. Cái này nha chính là nhỏ một chút. Nhỏ một chút nửa tốt a. Ikkyo cứ như vậy trừng to mắt nhìn xem Mewtwo, vội vàng để hệ thống dùng ra quét hình. Mewtwo, giới tính, hùng thuộc tính, psychic đặc tính, cảm giác áp bách, khẩn trương cảm giác thực lực, 80 cấp, quán quân, tiềm lực, màu đen, siêu thần thú, đánh giá, đây là một chỉ cho rằng chủ ký sinh là phụ mẫu Mewtwo. Bởi vì đối yêu nhận biết có sai lệch, bởi vậy, đối chủ ký sinh căn bản là nói gì nghe nấy. Chỉ có tại mình kiên trì lý niệm bên trên sẽ phản bác chủ ký sinh. Mặc dù dựa vào lấy Mew sống lại, nhưng lại cũng nhiều hạn chế. Tại thân thể khôi phục hoàn chỉnh trước, thực lực sẽ không tăng trưởng, trừ phi có bổn hệ thống trợ giúp. Ikkyo ngu ngơ nhìn xem Mewtwo tư liệu, thực lực thế mà còn duy trì ở quán quân cấp, nhưng là cái kia đánh giá rằng chính là cái quỷ gì? Cái gì gọi là lý niệm? Cái gì gọi là hạn chế? Diệu, diệu, dây, Mew liên tục kêu vài câu. Sau đó bá một tiếng biến mất không thấy. Ikkyo không rõ cảm thấy nhìn xem Mewtwo cùng Lily. Mew lại nói, nó chỉ là hảo tâm mà thôi. Không phải cố ý, nó muốn cho Mewtwo duy trì ở thực lực. Không phải cố ý, dù sao chỉ cần một cái ngủ gật, liền có thể trưởng thành. Còn nói mình mệt mỏi, liền đi trước, Lily nghiêng đầu nói ra. Ikkyo nghe Lily phiên dịch, ngốc ngây ngẩn cả người, ngốc ngây ngẩn cả người. Lần này Ikkyo cũng đã hiểu, đến cùng xảy ra chuyện gì. Hồ đồ, ngây thơ, hồ đồ, hệ thống đánh giá còn đúng là không sai a, tuyệt đối là Mew không cẩn thận đưa đến. Để Mewtwo biến thành chỉ có một nửa thân thể, lại lớn lên trước không cách nào tăng trưởng thực lực. Về phần một cái ngủ gật, đây tuyệt đối là đối Mew tới nói. Mew cái kia vô số tuổi thọ, một cái ngủ gật, quỷ mẹ nó biết muốn bao nhiêu năm. Cuối cùng nói mình mệt mỏi. Đùa gì thế, tuyệt đối là không có ý tứ lén trốn đi. Cỏ, đừng để lão tử lấy tới ngươi. Không phải nhất định phải, muốn, ngô, đến lúc đó lại nói. Ikkyo hung ác nói ra, nếu như Mewtwo chỉ có quán quân cấp thực lực, cái kia Ikkyo muốn tới còn có cái gì dùng? Tương lai Lily, không cần một, hai năm đều sẽ siêu việt Mewtwo. Các loại, không phải còn có hệ thống nha. Hệ thống nói không chừng có biện pháp nào. Hệ thống, có đồ vật gì có thể cho Mewtwo gia tốc trưởng thành? Keng, psychic bản nguyên, siêu năng thuộc tính bản nguyên, có thể gia tốc trưởng thành. Ikkyo ngoài ý muốn nhíu nhíu mày, không nghĩ tới hệ thống thật đúng là trả lời. Chỉ là cái này siêu năng thuộc tính bản nguyên đi cái nào thu hoạch được a? Xử lý Giovanni mới cho một cái ground thuộc tính bản nguyên. Venusaur nơi đó ngược lại là ngoài ý muốn đạt được grass thuộc tính bản nguyên. Có lẽ xử lý một cái hệ psychic thiên vương, hoặc là hệ psychic quán quân. Bất quá, giống như không có hệ psychic quán quân a, chỉ có thể chờ đợi về sau nhìn, dù sao cũng không phải rất gấp, chỉ muốn lấy được về sau, cho Mewtwo 1-2 năm thời gian, liền đầy đủ trưởng thành. Phụ thân, ta có thể gọi sao như vậy? Nghe Etu nói đây là hài tử đối phụ mẫu xưng hô. Mewtwo nhìn về phía Ikkyo nói ra. Ngạch, ngươi vẫn là gọi ta Ikkyo tốt. Mặc dù là cha mẹ của ngươi, nhưng là ta là nhân loại. Ngươi là Pokemon. Ikkyo lúng túng cười nói. Ikkyo cũng không muốn, hoàn toàn không nghĩ, có như thế một cái Chunibyo hài tử. Nếu như mình tương lai hài tử, nếu thật là như thế Chunibyo, Ikkyo tuyệt đối nhốt phòng tối, thẳng đến chữa cho tốt mới thôi, hoặc là liền đá bay ra ngoài, không thay đổi bình thường, liền không nên quay lại. Ta đã biết, Ikkyo, Mewtwo gật đầu nói, tốt, chúng ta đi xem một chút sở nghiên cứu phế tích nơi đó. Còn có ai còn sống a? Bất kể nói thế nào, Ikkyo lần này hành trình, miễn cưỡng tính là viên mãn đạt thành, liền là một điểm, tổn thất rất nhiều a. Đương nhiên, cũng chỉ là tương đối mà nói, nếu như không suy tính nói cố sử dụng, thật đúng là thu hoạch tràn đầy. Chủ nhân, toàn bộ sở nghiên cứu, cũng chỉ có những chuyện lặt vặt này người. Còn lại không phải là bị Pokemon bạo loạn giết chết, liền là bị sở nghiên cứu đổ sụp dẫn đến đập chết. Domino cúi đầu nói ra. Ikio một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt mấy người. Trước mắt hết thảy 16 tên. Trong đó Scientist chỉ có 4 tên. Cũng đều là loại kia ngoại vi. Không trọng yếu. Cái khác đều là chút đội rocket tạp ngư. Máy bay trực thăng. Phi thuyền cái gì? Có thể sử dụng sao? Ikio nghiêng đầu hỏi. Đại nhân, cái này ta biết. Tại đảo mặt sau, còn có một cái dự bị phương tiện giao thông nhà kho. Chỉ là bên trong phần lớn đều là thật lâu không có sửa chữa. Cần một chút thời gian sửa chữa hả? Một cái lâu la lập tức cúi đầu nói ra. Hiện tại những người này cũng là nhận rõ hiện thực. Giovanni ở ra giám. Mặc dù không biết làm sao ở ra giám. Nhưng là ở ra giám là được rồi. Mà trước mắt, không hề nghi ngờ chính là cái này thiếu niên thực lực mạnh. Còn giống như là cái kia một mực bí ẩn cán bộ ấy nhỉ. Như vậy kết luận còn cần lo lắng nhiều nha. Tự nhiên tranh thủ thời gian ôm đùi mới là chân lý. Tốt, mấy ngày nay ngay tại cái này nghỉ ngơi thật tốt dưới. Các loại máy bay cái gì đã sửa xong. Liền về Viridian City. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.